khai sáng trí năng. Tác giả Krishnamurti, biên dịch Lê Tuyền, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. Lời giới thiệu. Đọc sách của Krishnamurti, ta cảm nhận được một cái gì đó thật bao la, thật thiêng liêng. Một cái gì đó vượt khỏi phạm vi không gian và thời gian. Một tư tưởng kết tinh giá trị văn hóa cao siêu sâu sắc. Ông chỉ ra con đường cho mọi người tự giải thoát tâm hồn, khỏi mọi bế tắc trong cuộc sống. Sự thật là mảnh đất không có lối mòn. Những gì thiêng liêng không ai có thể trao tận tay cho bạn. Bạn sẽ là người cảm nhận nó qua tâm hồn và tư duy của mình. Sách của Krishnamurti là sách gói đầu giường dành cho những ai muốn tìm kiếm một chân lý vượt ra khỏi giới hạn của đời sống vật chất tầm thường. Một cái gì đó nằm trong khả năng mà con người chưa phát huy được. Đồng nào. Phần 1. Cốt lõi của các bài giảng. Lắng nghe. Tôi hy vọng các bạn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe tất cả những điều này. Việc truyền đạt nhìn chung rất khó khăn vì ngôn từ không có định nghĩa riêng của nó. Chúng ta chấp nhận một số định nghĩa nào đó và lắng nghe ngôn từ qua sự gò ép của những định nghĩa này. Nhưng nếu chúng ta định nghĩa tất cả mọi ngôn từ, thì sự liên lạc trao đổi giữa chúng ta chỉ có thể diễn ra ở mức độ rất hời hợt. Tôi nhận thấy rằng chúng ta phải thấu cảm lẫn nhau, không chỉ bằng ngôn từ, mà phải ở mức độ sâu sắc hơn, không kèm theo bất kỳ một định nghĩa hay một thể thức nào. Nếu chúng ta có thể lắng nghe bằng cả tâm hồn và con tim của mình, thì sự lắng nghe đó là hành vi của thiền định. Bạn phải lắng nghe mà không kèm theo bất kỳ một nỗ lực, một cố gắng nào. Việc lắng nghe bằng cả tâm hồn là một việc khó. Có nghĩa là tâm hồn không những lắng nghe ngôn từ mà còn có khả năng vượt qua được cả ngôn từ. Sự nhận xét của hữu thức không phải là sự khám phá hay tìm hiểu sự thật. Tâm hồn hữu thức không bao giờ có thể tìm ra đâu là sự thật. Tất cả những gì nó có thể thực hiện là chọn lựa, phán xét, đông đo, so sánh. Nhưng sự so sánh, phán xét hoặc đồng nhất hóa hoàn toàn không phải là hành vi khám phá sự thật. Đó là lý do tại sao chúng ta phải biết cách lắng nghe. Khi bạn đọc một cuốn sách, bạn sẽ diễn giải những gì bạn đọc được qua kiến thức, phong cách, khuynh hướng của bạn, nên bạn không thể hiểu được hết toàn bộ nội dung mà tác giả muốn truyền đạt đến bạn. Nhưng để thấu hiểu, khám phá, bạn phải lắng nghe mà không kèm theo bất kỳ một đối kháng nào của tâm hồn hữu thức. Tâm hồn này luôn muốn tranh luận, biện luận, phân tích. Việc tranh luận, biện luận, phân tích là một chướng ngại khi chúng ta xử lý những vấn đề đòi hỏi sự thấu hiểu ở mức độ sâu sắc hơn, tinh vi hơn. Sự thấu hiểu sự thật tùy thuộc vào việc chúng ta lắng nghe như thế nào. Khi chúng ta có thể lắng nghe mà không kèm theo bất kỳ một kết luận, một so sánh hay phán xét nào, thì bạn sẽ lắng nghe không những bằng tâm hồn, bằng trí năng của mình, mà còn lắng nghe bằng con tim, lắng nghe với khách quan và sáng suốt. Bạn lắng nghe với sự lưu tâm để khám phá. Tôi nghĩ rằng đó là nghệ thuật lắng nghe. Lắng nghe mà không kèm theo bất kỳ một động cơ thúc đẩy nào. Vì động cơ thúc đẩy sẽ làm sao lãng quá trình lắng nghe của bạn. Nếu bạn có thể lắng nghe với sự lưu tâm hoàn toàn, thì đó, trong bạn không xuất hiện bất kỳ một phản kháng nào. Phản kháng với suy nghĩ của chính bạn hoặc phản kháng với những gì đang được nói. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ bị thôi miên bởi ngôn từ, Chỉ có một tâm hồn tỉnh tại mới có thể khám phá ra sự thật là gì, chứ không phải là một tâm hồn không ngừng vận động suy nghĩ phản kháng. Tôi không biết bạn đã bao giờ thử lắng nghe như thế chưa? Lắng nghe mà không chấp nhận hay phản đối. Lắng nghe một cách sâu sắc, với sự lưu tâm để tạo ra những thay đổi thực sự mới mẻ. Cốt lõi của các bài giảng. Cốt lõi trong các bài giảng của Krishnamurti được ông phát biểu vào năm 1929 là chân lý là một vùng đất không có lối mòn. Nhân loại không thể tìm đến nó qua bất kỳ một tổ chức, một tín ngưỡng, một học thuyết, một mục sư, một kiến thức hay một kỹ thuật nào. Nhân loại phải khám phá nó qua lăng kính của mối quan hệ, qua sự thấu hiểu về nội dung tâm hồn mình, qua việc quan sát, chứ không phải qua bất kỳ một hình thức phân tích hay mổ xẻ nào. Nhân loại đã tạo ra trong chính mình những hình ảnh đóng vai trò là vật bảo vệ giúp họ cảm thấy an toàn. Tín ngưỡng, chính trị, cá nhân. Gánh nặng của những hình ảnh này luôn ngự trị trong suy nghĩ, trong mối quan hệ, trong đời sống hàng ngày của nhân loại. Những hình ảnh này tạo ra những khó khăn rắc rối của chúng ta, vì chúng là nguyên nhân chia các con người với con người. Trí giác của nhân loại về đời sống được định hình bởi những khái niệm đã được thiết lập trong tâm hồn. Nội dung của hữu thức nhân loại chính là toàn bộ quá trình tồn tại của nhân loại. Mỗi cá nhân chính là tập hợp nền văn hóa, truyền thống và môi trường mà anh ta sống trong đó. Sự vô song của nhân loại không phải là sự tự do hời hợt, mà là sự tự do hoàn toàn thoát ra khỏi nội dung của hữu thức. Hữu thức của toàn nhân loại đều giống nhau, nên mỗi người không còn là một cá nhân độc lập nữa. Sự tự do không phải là một phản ứng, một chọn lựa. Nhân loại chỉ vờ vịt khi nói rằng họ được tự do là do họ có chọn lựa. Sự tự do là sự quan sát đúng nghĩa, không kèm theo bất kỳ một định hướng, một lo sợ nào, một suy nghĩ nào về việc trừng phạt hay tưởng thưởng. Sự tự do đúng nghĩa hoàn toàn không có động cơ thúc đẩy. Sự tự do không phải là bước cuối cùng trong quá trình tiến hóa của nhân loại, mà là bước đầu tiên trong sự tồn tại của nhân loại. Trong khi quan sát, chúng ta sẽ nhận thấy rõ sự thiếu tự do. Sự tự do xuất hiện qua sự không lựa chọn. Suy nghĩ là thời gian. Suy nghĩ được sinh ra từ kinh nghiệm và kiến thức, nhưng kinh nghiệm và kiến thức không bao giờ tách rời khỏi thời gian và quá khứ. Thời gian là kẻ thù đối với tâm hồn nhân loại. Hành vi của chúng ta được đặt trên nền tảng là kiến thức, nên nó phụ thuộc vào thời gian. Vì vậy, nhân loại luôn luôn là nô lệ cho quá khứ. Suy nghĩ luôn luôn bị giới hạn, nên chúng ta vẫn không ngừng sống trong xung đột đến bất tận. Khi chúng ta ý thức được sự vận động của suy nghĩ trong chính tâm hồn mình, chúng ta sẽ nhận thấy rõ sự phân chia giữa đối tượng suy nghĩ và suy nghĩ, giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát, giữa đối tượng trải nghiệm và kinh nghiệm. Khi chúng ta khám phá được rằng sự phân chia này là một ảo tưởng, thì khi đó sự quan sát đúng nghĩa mới có thể xuất hiện. Sự quan sát đúng nghĩa là sự thấu hiểu mà không kèm theo bất kỳ một vết tích nào của quá khứ hoặc thời gian. Sự thấu hiểu không phụ thuộc vào thời gian này sẽ tạo ra sự thay đổi cơ bản trong tâm hồn. Sự phủ nhận hoàn toàn chính là bản chất của sự thật. khi chúng ta phủ nhận hoàn toàn những gì suy nghĩ đã tạo nên trong tâm hồn, thì khi đó tình yêu sẽ xuất hiện. Tình yêu này chính là lòng từ bi và sự sáng suốt của trí năng. Sự thật là vùng đất không có lối mòn. Theo tôi thì không có lối mòn nào có thể đưa chúng ta tìm đến sự thật. Không một hệ thống, một con đường nào có thể đưa chúng ta tìm đến sự thật. Một lối đi hàm ý về một mục tiêu, mục đích đến nhất định. Nên tâm hồn, con tim phải được gò ép và kiểm soát để nó có thể tìm đến được mục đích đó. Sự gò ép, kiểm soát, chế ngự này sẽ trở thành một gánh nặng. Nó khiến bạn không có được sự tự do. Nó không ngừng chi phối mọi hoạt động của bạn trong đời sống hàng ngày. Sự thật là một cái gì đó chúng ta cần phải thấu hiểu, khám phá qua mọi hoạt động, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc. Sự thật là một cái gì đó chúng ta cần phải quan sát, phải lắng nghe. Lắng nghe những gì chồng bạn nói, lắng nghe những gì vợ bạn nói, lắng nghe những gì người làm vườn nói, lắng nghe những gì bạn bè của bạn nói, lắng nghe suy nghĩ của chính mình, vân vân. Việc khám phá được rằng suy nghĩ của bạn bị giới hạn chính là sự thật. Chính sự khám phá đó giúp cho tâm hồn bạn được tự do thoát ra khỏi mọi giới hạn. Nếu tôi khám phá được rằng tôi tham lam, tôi tự khám phá được, chứ không phải là một ai đó nói cho tôi biết, thì sự khám phá đó chính là sự thật. Và chính sự thật đó sẽ tác động đến lòng tham của tôi. Sự thật không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể trao dồi, tích lũy, thu gom hay dựa vào nó để nó dẫn dắt mình đi. Nếu bạn tìm kiếm, thu gom, tích lũy nó, thì đó chỉ là một hình thức khác của sự sở hữu mà thôi. Tâm hồn khó có thể tìm kiếm mà không tích lũy. Khi bạn ý thức rõ tất cả những điều này, bạn sẽ khám phá được sự thật phi thường đó là gì. Sự thật là cuộc sống, nhưng cuộc sống không có tính trường tồn. Cuộc sống cần được khám phá liên tục qua từng khoảnh khắc, qua từng ngày. Bạn không thể giả vờ. Nếu bạn giả vờ rằng bạn thấu hiểu cuộc sống, thì điều đó có nghĩa là bạn không thật sự sống. 3 bữa ăn, 1 ngày. Cơm ăn, áo mặc, nhà ở, tình dục, công việc, giải trí và quá trình suy nghĩ của bạn. Quá trình lặp đi lặp lại một cách máy móc hoàn toàn không phải là cuộc sống. Cuộc sống là một cái gì đó đòi hỏi bạn phải không ngừng khám phá. Bạn không thể khám phá được nó nếu bạn không quên đi tất cả những gì bạn đã biết. Bạn hãy thử nghiệm với những gì tôi đang nói xem. Bạn hãy đặt sang một bên tất cả những học thuyết, tín ngưỡng, truyền thống, phong tục của bạn. Vì tất cả những thứ này không phải là đời sống. Nếu bạn bị mắc kẹt bởi tất cả những thứ này, bạn sẽ không bao giờ biết được đời sống là gì. Một người nói rằng, tôi đã biết là một người đã chết. Nhưng một người nghĩ rằng tôi không biết lại là một người không ngừng khám phá, không ngừng tìm hiểu. Một người như thế là một người đang sống. Một người biết được cuộc sống là gì, và cuộc sống đó chính là sự thật. liệu có tồn tại một đối tượng nào đó trong vai trò là sự thật nhưng tách rời với quan điểm cá nhân. Người chất vấn. Ngày nay, người ta thường có xu hướng cho rằng tất cả mọi việc đều tương đối và rằng không có một sự thật nào độc lập với quan điểm cá nhân. Đâu là phản ứng sáng suốt với niềm tin này? Krishnamurti. Tất cả mọi việc, tất cả mọi đối tượng đều mang tính tương đối, không trọn vẹn, không hoàn toàn. Nên hành vi của chúng ta, tình cảm của chúng ta trong mối quan hệ cá nhân luôn mang tính tương đối. Mối quan hệ này có thể bị kết thúc bất kỳ lúc nào chúng ta muốn, bất kỳ lúc nào nó không còn giúp chúng ta cảm thấy hài lòng nữa, và vân vân. Đó là ngụ ý của câu hỏi này. Vậy thì, liệu có tồn tại một cái gì đó trong vai trò là sự thật, là chân lý tách rời với quan điểm cá nhân, độc lập với niềm tin của từng cá nhân không? Người Hy Lạp cổ đại, các tín đồ Phật giáo và Ấn giáo đã đặt ra câu hỏi này. Sự thật là các tín ngưỡng đông phương, người ta vẫn thường khuyến khích sự nghi ngờ. Hãy nghi ngờ, hãy đặt câu hỏi. Nhưng các tín ngưỡng Tây phương không khuyến khích điều này. Nếu bạn nghi ngờ, người ta sẽ gọi bạn là người lập dị. Thế nên, ngoài quan điểm cá nhân, kinh nghiệm cá nhân, những thứ này luôn mang tính tương đối. Chúng ta cần phải tự khám phá cho chính mình, xem liệu có tồn tại một quan điểm, một kiến thức nào đó hoàn toàn không mang tính tương đối không. Bạn sẽ khám phá tìm hiểu bằng cách nào đây? Nếu chúng ta nói rằng quan điểm cá nhân luôn mang tính tương đối, rằng không có thứ gì được xem là hoàn toàn cả, thì sự thật cũng chỉ mang tính tương đối. Thái độ hành xử của chúng ta, hành vi của chúng ta, lối sống của chúng ta cũng mang tính tương đối, ngẫu nhiên, không hoàn toàn, không trọn vẹn, nên nó bị phân mảnh. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu xem liệu có tồn tại một thứ gì đó được gọi là sự thật trọn vẹn hay không. Nếu có ai đó đặt cho bạn câu hỏi này, bạn sẽ làm gì để khám phá? Điều này có tạo hứng thú cho bạn không? Bạn đang có mặt ở đây để khám phá một cái gì đó đòi hỏi bạn phải lưu tâm, phải đẩy lùi mọi sai lạc. Đó là cách duy nhất để khám phá. Vì nếu chúng ta mang theo bên mình một ảo tưởng, một suy nghĩ kỳ quặc, một hình ảnh, một khái niệm về sự thật, thì tất cả những thứ này sẽ là rào cản khiến chúng ta không thể đi được đến đâu. Chúng ta có thể chân thành khám phá một ảo tưởng được không? Tâm hồn có thể sống trong ảo tưởng được không? Chúng ta có ảo tưởng về con người, về quốc gia, về tín ngưỡng, về thượng đế. Ảo tưởng xuất hiện như thế nào? Chúng ta ảo tưởng như thế nào? Căn nguyên của nó là gì? Chúng ta ngụ ý điều gì qua hai từ ảo tưởng? Chúng ta có từ ảo tưởng trong tiếng Latin. Từ này có nghĩa là giao kết cùng một thứ gì đó không có thật. Cái có thật là những gì đang diễn ra, những gì đang thực sự xảy ra trong hiện tại. Dù nó được gọi là tốt, xấu hay không tốt cũng chẳng xấu. Khi chúng ta không thể đối mặt với những gì đang thực sự diễn ra trong chính chúng ta, sẽ trốn chạy, và sự trốn chạy này sẽ tạo ra ảo tưởng. Xin đừng vội đồng ý với tôi. Tôi chỉ đang khám phá tìm hiểu thôi. Chúng ta đang cùng nhau khám phá tìm hiểu. Nếu chúng ta không sẵn sàng, sợ hãi, không dám đối mặt, hoặc tránh né với những gì đang thực sự diễn ra, thì chính sự tránh né đó sẽ tạo ra ảo tưởng, tạo ra sự trốn chạy khỏi thực tại là. Vấn đề tiếp theo là, chúng ta có thể tránh sự trốn chạy khỏi thực tại này được không? Khi chúng ta không trốn chạy, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: thực tại là gì? Sự thật là gì? Sự thật là những gì đang diễn ra, những phản ứng, ý tưởng, niềm tin, quan điểm mà hiện giờ bạn đang thực sự mang theo bên mình. Khi bạn đối mặt với tất cả những thứ đó, bạn sẽ không còn tạo ra ảo tưởng nữa. Bạn hiểu chứ? Nếu bạn không hiểu, thì bạn không thể đi tiếp được. Khi nào trong bạn còn ảo tưởng, còn quan điểm, còn định kiến, còn kết luận, những thứ này được đặt trên nền tảng là sự tránh né thực tại là, thì khi đó nhất định sự tương đối còn tồn tại. Bạn không thể nhận thấy được, thì điều gì đang diễn ra nếu bạn luôn nói rằng tôi phải, tôi không nên, tôi phải tốt hơn như thế. Nếu chúng ta có thể nhìn thẳng vào những gì đang thực sự diễn ra, thì khi đó chúng ta không còn bất kỳ một ảo tưởng nào nữa. Chúng ta có thể làm được điều này không? Bạn có thể vận dụng ngôn từ để đồng ý, để tán thành. Nhưng bạn có thực sự nhận thấy rõ sự phụ thuộc của mình không? Phụ thuộc vào một người, một niềm tin, một ý tưởng, một trải nghiệm nào đó đã giúp chúng ta có được khoảnh khắc tuyệt vời. Sự phụ thuộc đó nhất định sẽ tạo ra những ảo tưởng. Thế nên, chúng ta có thể nhận thấy rõ sự thật là chúng ta luôn phụ thuộc được không? Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu được thực tại là gì. Thực tại là gì? Là những gì bạn cảm nhận được, sờ mó được, những gì bạn nếm ngửi được. Khi bạn chịu đau đớn, khi bạn bị đè nặng bởi lo sợ và vân vân. Thế nên thực tại là cảm nhận và phản ứng với cảm nhận đó. Phản ứng với dưới dạng một ý tưởng, và ý tưởng đó được tạo ra bởi suy nghĩ. Thế nên suy nghĩ đã tạo ra thực tại. Mọi kết cấu, mọi đền đài, mọi chùa chiền, mọi hình tượng đều được suy nghĩ tạo ra. Chúng ta nói rằng đó là thực tại, bởi vì bạn có thể chạm tay vào nó, nếm ngửi nó. Người chất vấn: ảo giác là gì? Nó có thể gây bối rối cho tâm trí không? Krishnamurti: dĩ nhiên là thế, thưa bạn. Ảo giác, ảo tưởng xuất hiện khi trí não bị tổn hại, khi có sự trốn chạy, tránh né thực tại là. Chúng ta nói rằng tất cả những gì suy nghĩ đã tạo ra, kiến thức, quá trình tích lũy kiến thức qua toán học, vật lý học và vân vân, đều là thực tại. Nhưng thiên nhiên không được tạo ra bởi suy nghĩ. Nhánh cây kia, ngọn núi kia, dòng sông kia, dòng thác kia, con rắn kia, vân vân, đều không được tạo ra bởi suy nghĩ. Chúng luôn xuất hiện ở đó. Nhưng từ nhánh cây đó, chúng ta có thể làm ra một chiếc ghế. Điều đó được tạo ra bởi suy nghĩ. Thế nên, suy nghĩ đã tạo ra thế giới này, thế giới mà chúng ta đang sống trong đó. Nhưng thiên nhiên, kể cả môi trường, rõ ràng là không được tạo ra bởi suy nghĩ. Chúng ta đặt câu hỏi rằng, thực tại có phải là sự thật? Chúng ta nhận thấy rằng suy nghĩ đã tạo ra thế giới mà chúng ta đang sống, nhưng suy nghĩ vẫn không tạo ra vũ trụ này. Các nhà thiên văn học, các nhà vật lý học thiên thể vẫn không ngừng vận động suy nghĩ để tìm hiểu, và họ sẽ đi đến một vài kết luận, suy đoán nào đó. Họ sẽ cố gắng chứng minh những suy đoán này bằng cách vận dụng suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ mang tính tương đối, dù nó có tạo ra thứ gì, vận hành theo hướng nào, và luôn bị giới hạn. Xin các bạn nhớ cho, đây không phải là một bài thuyết giảng. Tôi không phải là một vị giáo sư. Cảm ơn Chúa về điều đó. chúng ta chỉ là những con người bình thường đang cố gắng cùng nhau tìm hiểu xem sự thật là gì. Lúc này, tâm hồn không còn sống trong ảo tưởng nữa. Nó không còn mang theo những phỏng đoán, những suy tưởng, những kết luận nữa. Nó không còn tạo ra những gì mà nó gọi là sự thật nữa. Đây là điều hầu hết mọi người đều thực hiện. Tâm hồn đã tự tạo ra trật tự cho chính nó. Nó có trật tự. Nó không còn bị bối rối bởi ảo tưởng nữa. Chỉ có một tâm hồn mang theo trật tự hoàn toàn như thế mới có thể tự giải thoát ra khỏi mọi ảo tưởng, mới có thể bắt tay vào khám phá tìm hiểu sự thật. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Một buổi sáng không thể giải quyết được vấn đề này. Chúng ta phải dành cả đời để tìm hiểu về nó, không trốn chạy khỏi nó, không trốn chạy khỏi cuộc sống này. Cuộc sống là một chuỗi dài những đấu tranh khắc khoải, lo sợ, buồn chán, cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng và những tiếc nuối của tôi. Tôi phải thấu hiểu nó, không trốn chạy khỏi nó. Khi bạn thấu hiểu được nó, một cái gì đó thật mới mẻ sẽ xuất hiện. Chỉ có sự quan sát trọn vẹn mà thôi. Người chất vấn: Thưa Ngài, có phải Ngài muốn nói rằng việc tìm hiểu khám phá cần được tiến hành liên tục? Krishnamurti: Khi chúng ta nói về việc tìm hiểu khám phá, thì ai là đối tượng tìm hiểu khám phá? Chúng ta quay trở lại với vấn đề trước đây nhé. Đối tượng tìm hiểu chính là đối tượng được tìm hiểu. Người chất vấn: Ngài muốn nói rằng chỉ tồn tại sự khám phá mà thôi, không tồn tại đối tượng khám phá và đối tượng được khám phá. Krishnamurti: Không, tôi muốn nói rằng chỉ có sự quan sát trọn vẹn mà thôi, không tồn tại đối tượng quan sát trong sự quan sát, mà chỉ có sự tồn tại, sự lưu tâm hoàn toàn vào sự quan sát. Trong sự lưu tâm đó, không còn tồn tại bản ngã, nhưng có thứ sinh lực tuyệt vời. Nhân loại có thể làm được điều đó không? Người ta nhận thấy rằng việc này vô cùng khó khăn. Khi bạn xuất hiện và nói, nhìn đây, anh bạn, hãy làm điều này, và anh sẽ đến được nơi đó, tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Khi đó tôi sẽ gọi bạn là bậc thầy của tôi. Tôi sẽ tự đánh mất chính mình. Tôi lại bị mắc kẹt trong sự hỗn độn. Nhân loại đã đánh mất khả năng tự đứng trên chính đôi bàn chân của mình. Họ muốn dựa vào một thứ gì đó như người vợ, người chồng, công việc, niềm tin hoặc một trải nghiệm tuyệt vời đã qua nào đó. Tôi nói rằng chúng ta cần phải có sự tự do hoàn toàn. Sự tự do đó không quá phức tạp rắc rối. Sự tự do đó sẽ xuất hiện khi sự tự lợi hoàn toàn biến mất. Sự tự lợi luôn mang tính nhỏ nhen hèn mọn. Khi nào còn có sự tự lợi, sự vị kỷ, khi đó sự thật không thể xuất hiện. Và không một lối đi nào có thể đưa bạn đến sự thật. Bạn không thể vận dụng một hệ thống, một phương pháp, một hình thức thiền định nào đó để tìm đến với nó. Một người chỉ biết trao dồi tích lũy kiến thức là một người không thể khám phá được sự thật. Một lối mòn chỉ có thể đưa chúng ta đến những điều đã biết. Những điều đã biết hoàn toàn không phải là sự thật. Khi bạn biết được một điều gì đó, Khi đó, nó không còn là sự thật nữa, bởi vì nó đã là quá khứ. Nó hoàn toàn bị giam hãm. Thế nên, điều đã biết, quá khứ luôn bị mắc kẹt trong mạng lưới của thời gian. Nó không phải là sự thật. Nó không phải là thực tại. Một lối mòn dẫn đến những điều đã biết sẽ không thể đưa bạn tìm đến sự thật. Bất kỳ một lối mòn nào cũng chỉ có thể đưa bạn đến với những điều đã biết. Nó không thể đưa bạn đến với những điều chưa biết. Bạn theo lối mòn tìm về nhà, bởi vì bạn đã biết rằng ngôi nhà đó nằm ở đâu. Và có rất nhiều những lối mòn khác nhau có thể đưa bạn về đến nhà. Nhưng sự thật là một cái gì đó không thể đo lường là điều chưa biết. Nếu bạn có thể đo lường được nó, thì nó không còn là sự thật nữa. Những gì bạn đã học được qua sách vở, qua lời nói của người khác, không phải là sự thật. Đó chỉ là sự lặp đi lặp lại, mà những gì được lặp đi lặp lại thì không còn là sự thật nữa. Thế thì, có lối mòn nào dẫn đến sự thật không? Câu trả lời là không. Một người chỉ biết đam mê trau dồi tích lũy kiến thức là một người không thể tìm ra được sự thật. Bởi vì anh ta chỉ quan tâm đến kiến thức mà không hề quan tâm đến sự thật. Một người chấp nhận sự phân chia có thể tìm ra được sự thật không? Rõ ràng là không. Bởi vì anh ta đã chọn lựa một lối đi nào đó mà không quan tâm đến tổng thể. Khi chúng ta chỉ quan tâm đến một phần của toàn bộ sự việc, thì chúng ta sẽ chẳng thể nào khám phá được sự thật về toàn bộ sự việc. Điều này có nghĩa là kiến thức, sự phân chia và hành vi chia rẽ không thể đưa chúng ta đến đâu, ngoài trừ những ảo tưởng, những bất an, những phá hoại. Đây là những gì đã xảy ra. Một người không ngừng theo đuổi kiến thức, anh ta luôn tin rằng kiến thức sẽ đưa anh ta tìm đến sự thật. Anh ta sẽ trở thành một nhà khoa học. Tuy nhiên, khoa học đã làm được những gì cho thế gian này? Tôi không chê bai hay chỉ trích khoa học. Một nhà khoa học cũng giống như bạn và tôi. Anh ta chỉ khác chúng ta khi anh ta ở trong phòng thí nghiệm. Khi anh ta không ở trong phòng thí nghiệm của mình, thì anh ta cũng giống như bạn và tôi, luôn mang bên mình sự hạn hẹp, sự gò ép, những lo sợ, những định kiến thành kiến, chủ nghĩa yêu quốc gia. Một người bám chặt lấy một lối mòn nào đó là một người non nớt. Một người như thế sẽ không bao giờ tìm được những gì được gọi là vĩnh cửu, được gọi là không chịu ảnh hưởng của thời gian, bởi vì bất kỳ một lối mòn nào cũng thuộc phạm vi của thời gian. Qua thời gian, bạn không thể tìm được những gì không chịu ảnh hưởng của thời gian. Qua đau khổ, bạn không thể tìm được niềm hạnh phúc. Nếu muốn tìm được niềm hạnh phúc, bạn phải gạt phăng mọi đau khổ sang một bên. Nếu bạn yêu thương, thì trong tình yêu đó không thể tồn tại bất kỳ một tranh chấp, bất hòa, xung đột nào. Giữa bóng tối hoàn toàn không có ánh sáng. Chỉ khi bạn bước ra khỏi bóng tối, thì bạn mới có được ánh sáng. Tương tự như thế, tình yêu chỉ xuất hiện khi không có sự chiếm hữu, không có sự gò ép, không có sự tự thỏa mãn một cách vị kỷ. Làm thế nào để chúng ta vứt bỏ được những gì chúng ta đã bám chặt lấy trong suốt 50 hoặc 60 năm qua? Giờ đây, bạn vẫn không ngừng bám chặt lấy một tổ chức nào đó mà ở đó bạn là chủ tịch, thư ký hoặc một thành viên của tổ chức đó. Một người luôn tự gắn chặt mình với một lối mòn nào đó hoặc với một tổ chức nào đó. Một người như thế sẽ không bao giờ khám phá được sự thật là gì. Qua một phần, bạn không thể khám phá được tổng thể. Qua một khe cửa hẹp, bạn không thể trông thấy được cả bầu trời. Một người có thể trông thấy được cả bầu trời, là một người có tâm hồn khoáng đạt, tránh xa mọi lối mòn, mọi truyền thống, mọi khuôn mẫu. Không một kỹ thuật nào cả. Krishnamurti, chúng ta đang cùng nhau trao đổi, có nghĩa là chúng ta là những người quan tâm đến một số khó khăn rắc rối nào đó của nhân loại và muốn tìm hiểu những khó khăn rắc rối này một cách sâu sắc. Với sự quan tâm và tình cảm sâu sắc, không mang theo bên mình bất kỳ một định kiến hay một kết luận nào. Ở đây, chúng ta không tìm hiểu theo cách biện chứng. Nói đúng ra, chúng ta cũng giống như hai người bạn đang cùng nhau nói về những khó khăn rắc rối của nhân loại. Chúng ta hy vọng rằng mình sẽ giải quyết được những khó khăn rắc rối này để khám phá được sự thật. Bạn thấy đấy, tôi e rằng có thể bạn đang hiểu nhầm rằng chúng ta đang cố gắng tìm kiếm một kỹ thuật nhất định nào đó nhằm tìm ra được sự thật. Kỹ thuật hàm ý đến một phương pháp. Dĩ nhiên, để gửi một chiếc tàu vũ trụ lên sao Hỏa, thì bạn cần phải có nhiều kỹ thuật khoa học, có nhiều kiến thức khoa học. Nhưng vì thật sự là một cái gì đó mà không lối mòn nào có thể đưa bạn đến đó được, nên bạn không thể thiết lập bất kỳ một hướng đi, một phương pháp, một kỹ thuật nào để bạn có thể luyện tập và tìm được sự thật. Thế nên ở đây, chúng ta không nói đến bất kỳ một kỹ thuật, một phương pháp hay một hệ thống nào. Chúng ta có một tâm hồn máy móc đến mức chúng ta luôn nghĩ rằng qua việc luyện tập một kỹ thuật nhất định nào đó, qua việc lặp đi lặp lại một số ngôn từ nào đó, qua việc im lặng, thì chúng ta có thể giải phóng tâm hồn mình, thoát ra khỏi tất cả mọi hoạt động máy móc. Tôi e rằng không phải thế. Những gì chúng ta đang nói đến ở đây là bạn cần phải có sự quan tâm, có nhiệt huyết, có niềm đam mê trong việc khám phá cho chính mình, chứ không phải là chờ đợi một ai đó nói cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải làm gì. Khi đó, những gì bạn khám phá được chính là của bạn. Bạn sẽ được tự do thoát ra khỏi mọi gò ép, mọi kỹ thuật, mọi khuôn mẫu, mọi tác động của uy quyền. Bạn có muốn có một cuộc trao đổi về sự hiểu biết, về mối quan hệ giữa ngôn từ, suy nghĩ và sự tĩnh lặng, về trách nhiệm của mỗi người mà không tạo ra bất kỳ hình ảnh nào trong mối quan hệ của mình không? Bây giờ các bạn muốn tìm hiểu về vấn đề gì nào? Người chất vấn: sự hiểu biết. Krishnamurti: sự hiểu biết. Vâng, chúng ta ngụ ý điều gì qua từ ngữ sự hiểu biết? Xin hãy cùng tôi khám phá chậm chậm. Sự hiểu biết về một đối tượng nào đó có nghĩa là gì? Tôi thích bạn. Tôi là bạn của bạn. Tôi kể cho bạn nghe một điều gì đó, nên bạn hiểu những gì tôi đang nói. Hay sự hiểu biết là một cái gì đó khá phức tạp, khá bối rối? Sự hiểu biết xuất hiện như thế nào? Sự hiểu biết có xuất hiện qua sự giao kết bằng ngôn từ. Bạn và tôi cùng giao kết liên lạc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý. Và sự hiểu biết xuất hiện qua việc chúng ta vận dụng ngôn từ để mô tả. Hay sự hiểu biết chỉ xuất hiện khi cả người nói lẫn người nghe đều được tự do thoát ra khỏi sự gò ép của ngữ nghĩa ngôn từ. khi chúng ta nói về một chiếc xe hơi. Điều đó rất đơn giản. Tôi đã trông thấy nó, tôi đã lái nó, và tôi biết nó hoạt động như thế nào. Tôi hiểu, tôi biết cách leo lên đỉnh của ngọn núi đó. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về sự hiểu biết trong tâm hồn. Không phải là sự hiểu biết ngữ nghĩa của ngôn từ. Chúng ta đang nói về sự hiểu biết sâu sắc, giúp chúng ta thấu hiểu được mọi đối tượng. Sự thấu hiểu đúng nghĩa sẽ trở thành sự thật. Khi tôi thấu hiểu một đối tượng nào đó, thì chính sự thấu hiểu đó sẽ đẩy lùi được mọi sự hiểu nhầm trong tôi, và tôi hoàn toàn thấu hiểu sự thật về đối tượng đó. Vậy, sự thấu hiểu có nghĩa là tâm hồn, trí não, toàn bộ kết cấu của tâm hồn lắng nghe không chỉ ngôn từ, mà còn vượt qua được chúng và nhận thấy được những ẩn ý sâu xa của câu nói. Sự hiểu biết hàm ý đến một tâm hồn tĩnh lặng, sẵn sàng lắng nghe, vượt qua khỏi sự gò ép của ngôn từ và nhận ra được sự thật về một đối tượng nào đó. Giả sử tôi nói rằng, sự kết thúc ưu phiền là bước khởi đầu cho sự sáng suốt. Tôi phát biểu như thế. Bạn hiểu câu nói này như thế nào? Phản ứng của bạn đối với câu nói này là gì? Bạn đặt ra một khái niệm trừu tượng về câu nói này, và với khái niệm trừu tượng đó, bạn cố gắng tìm hiểu những gì tôi đã nói. Hay bạn lắng nghe, có nghĩa là bạn lắng nghe những lời này, lắng nghe ý nghĩa của chúng, và vượt ra khỏi giới hạn gò ép của chúng, để nhận thấy rõ sự đúng đắn hoặc sự sai lạc của câu nói đó. Không phải là làm thế nào để kết thúc ưu phiền. Không phải là làm thế nào để có được sự sáng suốt. Mà là câu nói này là đúng hay sai. Để nhận ra được điều đúng đắn hay sai trái tâm hồn bạn, cần phải tĩnh lặng. Rồi thì bạn nói, ô trời, thật đúng quá. Tương tự như thế. Sự hiểu biết có nghĩa là sự thấu hiểu về một đối tượng nào đó, đúng không? Giả sử tôi nói rằng, không có kỹ thuật nào có thể đưa bạn tìm đến sự thật. Không có lối mòn nào có thể đưa bạn đến với sự thật, đến với chân lý. Tôi phát biểu như thế. Tôi đã nói như thế cách đây 50 năm. Và bạn hiểu câu nói đó như thế nào? Tiếp tục nào. Bạn hiểu câu nói đó như thế nào? Đây là một cuộc trao đổi. Bạn có hiểu câu nói đó cùng với một quan điểm nào đó không? Bạn nói rằng, nói như thế thì không thể đúng, bởi vì mọi người đều nói về các kỹ thuật, các phương pháp, các hệ thống có thể đưa con người tìm đến sự thật, tìm đến chân lý. Và bây giờ, người này xuất hiện và nói rằng, không có kỹ thuật nào có thể đưa bạn tìm đến sự thật, không có lối mòn nào có thể đưa bạn đến với sự thật, đến với chân lý. Nên bạn nói, ồ, ai đúng đây? Người này nói đúng, hay người khác nói đúng? Bạn đang tranh luận, so sánh, phán xét, hay bạn đang lắng nghe câu hỏi đó, mà không biết rằng đâu là đúng, đâu là sai? Thật ra, bạn không biết đâu là đúng, đâu là sai, đúng không? 10 người hoặc 1 triệu người đã nói, có một kỹ thuật nhất định có thể đưa bạn tìm đến sự thật, tìm đến chân lý. Rồi nay, người này xuất hiện và nói rằng, không có kỹ thuật nào cả. Bạn nghĩ rằng ác hẳn người này đã sai rồi. Tôi xin giải thích rõ câu nói của mình. Một kỹ thuật hàm ý đến một bài luyện tập, đến thời gian, đến một quá trình lặp đi lặp lại một cách máy móc. Tâm hồn chúng ta đã quá máy móc, và việc này càng khiến cho nó thêm máy móc. Nhưng bạn vẫn nói rằng, hàng ngàn người nói rằng, có một kỹ thuật nhất định. Bạn vẫn đang so sánh hai câu nói này với nhau, và bạn nói rằng, tôi thích câu nói kia hơn câu nói này. Bạn hãy im lặng lắng nghe, bạn hãy lưu tâm để lắng nghe, rồi bạn sẽ khám phá. Bạn sẽ thấu hiểu được những gì đang được nói đến. Khi đó, những gì bạn khám phá được chính là của bạn, chứ không phải của tôi. Muốn vậy, tâm hồn bạn cần phải được mở rộng, được khai thông. Bạn cần phải khám phá sự thật qua mối quan hệ. Giả sử hôm qua vợ tôi đã nói một điều gì đó với tôi. Cô ta cằn nhằn, đài nghiến, ức hiếp tôi. Hoặc cô ta đã nói điều gì đó giúp tôi cảm thấy vui. Hoặc cô ta đã giúp tôi cảm thấy được an ủi, vân vân. Và suy nghĩ của tôi đã dựng lên một hình ảnh về cô ta. Tôi sống theo đúng hình ảnh đó. Cô ta cũng thế. Cô ta cũng dựng lên một hình ảnh về tôi. Tôi tự hỏi mình, tại sao suy nghĩ lại làm việc này? Tại sao suy nghĩ của tôi lại dựng lên một hình ảnh về cô ta? Xin đừng vội trả lời câu hỏi này. Hãy dành ra 2 phút để tìm hiểu nó. Bạn chỉ có thể tìm hiểu khi bạn không mang theo bên mình bất kỳ một ý tưởng nào. Khi bạn không nói rằng việc là thế này hoặc việc là thế nọ. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem tại sao suy nghĩ lại làm việc này. Suy nghĩ tạo ra hình ảnh bởi vì nó tìm được sự an toàn ở hình ảnh mà nó tạo ra. Tôi cảm thấy an toàn khi sống cùng hình ảnh về vợ tôi. Xin hãy đợi 1 phút. Xin hãy lắng nghe. Hình ảnh mà tôi đã tạo ra về đất nước của mình, tín ngưỡng của mình, học thuyết của mình, thượng đế của mình. Tôi tìm được sự an toàn ở những hình ảnh này. Suy nghĩ đã tạo ra những hình ảnh này vì nó tìm được sự an toàn ở những hình ảnh này. Suy nghĩ không ngừng tìm kiếm an toàn, muốn sự an toàn. Tại sao? Người chất vấn. Theo tôi, dường như suy nghĩ muốn tự bảo vệ chính nó, tự duy trì chính nó. Vì suy nghĩ không ngừng thay đổi, nên nó luôn tìm kiếm sự an toàn. Krishnamurti. Vâng, mời bạn nói tiếp. Xin đừng dừng lại ở đó. Bạn có chắc chắn về những gì bạn đang nói không? Xin đừng lý thuyết hóa nó, trừ khi bạn đang nói lên sự thật. Nếu không, tất cả những gì bạn nói đều trở thành vô nghĩa. Người chất vấn. Sự an toàn, vâng, và sự chắc chắn. Krishnamurti. Nghĩa là sao? Tại sao? Tại sao suy nghĩ lại đòi hỏi sự an toàn? Ví dụ, trong cuộc sống của tôi sở hữu vợ tôi, cô ấy là của tôi, vân vân. Trong sự sở hữu đó, luôn có sự chắc chắn, sự an toàn. Tôi đã hòa mình cùng cô ta. Tôi đã tự động nhất hóa chính mình với cô ta. Cô ta đã thỏa mãn những gì tôi muốn. Và tôi cũng thực hiện những việc như thế đối với cô ta. Đó là sự lợi dụng lẫn nhau. Tôi rất tiếc khi phải sử dụng những từ ngữ khó nghe như thế, nhưng đó là sự thật. Tôi tự nói với chính mình rằng, suy nghĩ tìm kiếm sự an toàn. Nhưng liệu có sự an toàn nơi hình ảnh đó không? Tôi đã tìm kiếm sự an toàn ở vợ tôi, hoặc nơi một người phụ nữ nào đó. Tôi đã tạo ra một hình ảnh về cô ta. và trong hình ảnh đó có sự an toàn dành cho tôi. Nhưng đó là một hình ảnh. Bạn hiểu chứ? Đó là một từ ngữ, một ký ức, một cái gì đó mang tính phần mảnh, nhưng tôi vẫn không ngừng bám chặt lấy nó. Người chất vấn: Thưa ngài, tôi ý thức rõ sự chuyển động của thời gian, và tôi sợ rằng mọi việc sắp sửa kết thúc. Tôi tìm kiếm sự cố định, sự vĩnh cửu ở những hình ảnh mà tôi tạo ra. Krishnamurti: Tôi tìm kiếm sự cố định ở mọi đối tượng, nên tôi đang đặt câu hỏi. Tại sao suy nghĩ lại tìm kiếm sự cố định, sự vĩnh cửu? Xin hãy quan sát rõ. Tôi tìm kiếm sự an toàn ở những biểu tượng của truyền thống, ở cây thập tự giá. Chiếc thập tự giá, tại sao? Tôi biết rõ rằng rất hợp lý. Đó là sản phẩm của suy nghĩ. Tuy nhiên, suy nghĩ vẫn bám chặt lấy sự an toàn đó. Tại sao? Người chất vấn: Đó là hoàn cảnh của chúng ta. Đó là sự gò ép. Krishnamurti: Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã bị gò ép. Chúng ta đã được dạy rằng phải tin vào tất cả những thứ này. Tại sao? Suy nghĩ tìm kiếm sự an toàn ở những hình ảnh, những biểu tượng này. Giả sử Chúa Trời của tôi hoàn toàn không có sự an toàn nào ở hình ảnh này. Đó chỉ là một ý tưởng. Ý tưởng này đã được suy nghĩ tạo ra. Khi suy nghĩ bám chặt lấy một hình ảnh, thì đây là một hình thức của trạng thái loạn thần kinh. Tôi biết rằng điều đó nguy hiểm, nhưng tôi vẫn cứ bám chặt lấy nó. Krishnamurti: Không, xin hãy đợi một chút. Bạn có nhận thấy rõ sự vô lý, ngớ ngẩn, ngu muội của việc này không? Người chất vấn: Vâng, tôi nhận thấy rõ. Krishnamurti: Thế thì mọi việc lập tức kết thúc, bạn sẽ không tạo ra những hình ảnh nữa. Nhưng xin hãy đợi đã. Nếu vợ tôi gọi tôi là một thằng ngốc, tôi sẽ lắng nghe cô ấy nói, mà không tạo ra bất kỳ một hình ảnh nào về cô ta chứ. Hay là theo truyền thống, theo thói quen, tôi lại tiếp tục tạo ra hình ảnh về cô ta. Bạn hiểu chứ? Cô ta gọi tôi là một thằng ngốc, nhưng tôi vẫn không tạo ra bất kỳ hình ảnh nào về cô ta. Điều đó có thể không? Hay cô ta lăng mạ tôi, thì mọi việc lại tiếp tục diễn ra như cũ. Tôi lại tiếp tục tạo ra hình ảnh về cô ta. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chứ? Vợ tôi gọi tôi là một thằng ngốc, bởi vì tôi đã nói hoặc đã làm một điều gì đó mà cô ta không. Suy nghĩ bị tác động, nên phản ứng tức thì sẽ là một hình ảnh xuất hiện. Tôi không phải là một thằng ngốc, đó là một hình ảnh. Vậy thì tôi có thể lắng nghe cô ta nói mà không phản ứng gì cả được không? Điều đó không có nghĩa là tôi phải tỏ ra dửng dưng, lãnh đạm, thờ ơ. Tôi có thể lắng nghe cô ta khi cô ta nói rằng: Anh yêu, anh thật tuyệt vời, mà không phản ứng gì, không tạo ra bất kỳ một hình ảnh nào cả, được không? Tôi có thể lắng nghe cô ấy, cả khi cô ấy gọi tôi là một thằng ngốc, lẫn khi cô ấy gọi tôi là người tuyệt vời, mà không ghi nhớ gì về những lời đó, được không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Điều này rất quan trọng. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một chút. Cơ cấu của bộ não của tôi là luôn luôn ghi nhớ, đúng không? Nó không ngừng ghi nhớ. Nó lập tức ghi nhớ khi cô ta nói rằng tôi là một thằng ngốc, kể cả khi cô ta nói rằng tôi là một người tuyệt vời. Vậy thì liệu trí não tôi có thể nào không ghi nhớ khi cô ta gọi tôi là một thằng ngốc, hoặc khi cô ta gọi tôi là một người tuyệt vời được không? Điều này không có nghĩa là tôi trở thành một người vững dưng, lãnh đạm, chai sạc. Tôi chỉ có thể làm được điều đó. Tôi chỉ có thể không ghi nhớ khi tôi lưu tâm hoàn toàn vào những gì cô ta nói. Khi bạn đang ngồi ở đây, bạn hãy tự khám phá mà xem. Có nghĩa là bạn có một hình ảnh về vợ mình, hoặc về bạn gái của mình, hoặc về bạn trai của mình. Anh ta thật kỳ quái, cô ta thật bướng bỉnh, anh ta thật ngu ngốc, cô ta thật dễ thương. Chúng ta vẫn luôn mang theo bên mình những hình ảnh này, cho đến khi chúng ta qua đời. Thật ngớ ngẩn. Tôi đang muốn chỉ ra rằng, việc tạo ra hình ảnh là quá trình vận hành của suy nghĩ. Suy nghĩ đã tạo ra hình ảnh. Vì thế, xung đột xuất hiện trong hình ảnh này. Tôi nhận thấy rõ tác hại to lớn của xung đột. Dù đó là xung đột ở Mỹ, ở Pakistan hay ở Nga, xung đột luôn mang theo sự nguy hại to lớn, bởi vì người ta giết chóc lẫn nhau qua những xung đột. Thế nên tôi hỏi, liệu quá trình tạo ra hình ảnh này có thể dừng lại được không? Có thể. Tại sao suy nghĩ lại tạo ra những hình ảnh này? Rất tìm thấy sự an toàn ở những hình ảnh này. Tuy nhiên, suy nghĩ cũng biết rằng đó là điều ngớ ngẩn và vô lý. Khi suy nghĩ bám chặt lấy một cái gì đó vô lý, thì nó sẽ trở nên loạn thần kinh. Nhân loại đã tạo ra những hình ảnh trong vai trò là rào chắn giúp họ được an toàn. Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu vấn đề về mối quan hệ. Nhân loại không thể tồn tại mà không có mối quan hệ. Cuộc sống là sự kết hợp giữa mối quan hệ và hành động. Đây là hai yếu tố cơ bản đối với nhân loại. Mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta với người khác là gì? Mối quan hệ giữa bạn với vợ mình là gì? Hoặc mối quan hệ giữa bạn với chồng mình là gì? Mối quan hệ giữa bạn và mục sư của mình là gì? Mối quan hệ của bạn là gì? Khi bạn quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ nhận thấy rằng mối quan hệ của bạn được đặt trên nền tảng là những hình ảnh. Hình ảnh mà bạn đã tạo ra về Chúa Trời, về Đức Phật, về người vợ của mình. Hình ảnh mà vợ của bạn đã tạo ra về bạn. Đó là sự thật, không phải sao? Hình ảnh xuất hiện trong cuộc hôn nhân. Đây là mối quan hệ thân thiết nhất, diễn ra hàng ngày. Người đàn ông tạo ra hình ảnh về người vợ của mình, và người phụ nữ tạo ra hình ảnh về người chồng của mình. Mối quan hệ giữa họ là mối quan hệ giữa hai hình ảnh mà họ đã tạo ra về nhau. Bạn đồng ý chứ? Hai hình ảnh này được tạo ra qua sự tiếp xúc hàng ngày như tình dục, những bực dọc, những hài lòng và vân vân. Mỗi người tự tạo ra hình ảnh về người còn lại và đồng thời cũng tạo ra hình ảnh về chính mình. Anh ta cũng có hình ảnh về Chúa Trời, về vị thần tín ngưỡng của mình. Vì khi bạn tạo ra một hình ảnh nào đó, bạn tìm được sự an toàn của hình ảnh đó, dù đó là điều sai lạc, không thật, vô lý. Trong hình ảnh mà tâm hồn đã tạo ra có sự an toàn. Khi bạn tạo ra một hình ảnh về người vợ của mình, hoặc khi người vợ của bạn tạo ra một hình ảnh về bạn, hình ảnh này chỉ là một ý tưởng, nó không có thật. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy rằng thật khó có thể sống cùng sự thật, rằng việc sống cùng những hình ảnh này là việc dễ dàng hơn nhiều. Mối quan hệ ở đây chỉ là mối quan hệ giữa hai hình ảnh, nên chúng ta hoàn toàn chẳng có mối quan hệ nào cả. Tôi hy vọng rằng bạn hiểu được điều này. Đây là một sự thật. Các tín đồ Cơ Đốc giáo thờ phụng một hình ảnh. Hình ảnh đó được tạo ra trong suốt nó. Liệu tâm hồn của tôi, hữu thức của tôi, có thể tẩy bỏ được tất cả những thứ này không? Điều đó có thể không? Tôi thức dậy và đến phòng làm việc của mình. Kiến thức về việc căn phòng đó nằm ở đâu là loại kiến thức cần thiết. Nó nhất định phải tồn tại. Nếu không thế, thì tôi không thể nào tồn tại được. Điều đó quá rõ ràng.